biến mất à? Phát Đoạn Điêu đáp, ra ngoài thật lâu không trở về, liên lạc không được, đồng thời cũng tìm không thấy thi thể. Bích Linh Lung và Tổ An liếc nhau, đều nhìn ra vẻ ngưng trọng trong mắt đối phương. Một đám người ra ngoài điều tra, đáng tiếc tra không ra bất kỳ manh mối hữu dụng. Bởi vì tìm kiếm Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao quan trọng, sự kiện này chỉ có thể tạm thời gác lại, chỉ là trong lòng mọi người đều bịt kín một tầng bóng ma. Bích Linh Lung lệnh về sau tất cả mọi người ra vào đều phải cùng đồng bạn chung một chỗ, miễn cho bị sát thủ đánh lén. Nhưng mà mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày đều có thám báo biến mất, có đôi khi hai người, có đôi khi ba người. Các đệ tử Thế Gia hoảng sợ không chịu nổi, ngày thứ ba mọi người rốt cục chịu không được, tập hợp thương nghị việc này. Bây giờ chúng ta ngay cả địch nhân là người nào cũng không biết. Liễu Hiển cảm thấy mình sắp điên, mỗi ngày trong kinh thành có nhà hoàng xinh đẹp phục thị, còn thường xuyên có thể dạo chơi thanh lâu hưởng thụ các hoa khôi dùng miệng thôi tiêu không tốt sao, thật sự là bị ma quỷ ám ảnh mới tham gia sự tình lần này. Đây là mạ vàng sao? Hiện tại hắn ngay cả đi tiểu đi ị cũng phải gọi biểu đệ đi cùng, phải biết Bích Sương trước đó bị đâm chết, còn có thám báo những ngày này mất tích, rất nhiều người tu vi còn cao hơn hắn mấy phần. Cho nên hắn cả ngày thần kinh kéo căng, luôn cảm thấy cái kế tiếp sẽ đến phiền hắn. Có phải là hung thú hay không? Cao Anh phân tích. Sự tình những ngày này khác Bích Sương lần trước, những thám báo kia đều mất tích, có thể bị một loại hung thú giỏi về ẩn núp nào đó bắt đi không, sau đó xem như thực vật ăn hết, chúng ta mới không tìm thấy bọn họ. Nghe đến đó, Liễu Hiển càng lạnh lẽo. Nghĩ đến có khả năng bị hung thú ăn hết, tiêu hóa thành một đống cứt, toàn thân ta đã rùng mình. Cách đó không xa, những thám báo còn lại từng cái trợn mắt nhìn, bởi vì cái gọi là thỏ chết cáo buồn, đồng bạn giữ dịu lành ít, kết quả gia hỏa kia còn dùng loại từ này để hình dung. Cao Anh không còn gì để nói, biểu huynh này của mình thật sự là không hợp thói thường, một bụng bao cỏ nhưng lại thích phát biểu loạn. Nhưng mà câu nệ ở thân phận, hắn là cháu ngoại Liễu gia cũng không tiện nói gì. Không thể nào là hung thú. Cố Hành phân tích nói. Nếu như là hung thú, thì làm sao cũng sẽ lưu lại vết máu, thậm chí ăn thừa xương cốt. Tuyệt đối không có khả năng một chút đồ vật cũng không có. Lúc này Bùi Hữu lạnh giọng nói. Cho nên hung thủ nhất định là người, hơn nữa còn ở trong chúng ta. Phải biết bây giờ toàn bộ bí cảnh chỉ có chúng ta. Đây là sự tình rất dễ dàng phán đoán. Tuy mọi người không nói, nhưng chỉ sợ trong lòng sớm đã có ý nghĩ tương tự. Trước đó lo lắng sẽ ảnh hưởng sĩ khí, nhưng mà bây giờ không thể không nói. Bích Linh Lung nhíu mày. Hung thủ kia đến cùng là ai? Bùi công tử có kiến giải gì không? Thực muốn phán đoán hung thủ là ai rất đơn giản. Bùi Hữu nói đến đây cố ý dừng lại, sau đó ánh mắt liếc nhìn toàn trường một vòng. Nghe hắn nói như vậy, mọi người vội vàng dựng lỗ tai, chờ đoạn dưới. Triệu Hy không kiên nhẫn nói. Muốn nói thì nói nhanh chút, ngươi chừng nào thì biến thành giống như Mạnh Phàn, ỉ chỉ ỉ một nửa thế. Mạnh Phàn giận dữ. Họ Triệu, ngươi có ý gì? Triệu Hy hự một tiếng, trực tiếp quay đầu không để ý tới hắn. Bùi Hữu cũng nổi da gà, thật lâu mới thở ra hơi, trừng Triệu Hy một cái, rồi mới lên tiếng. Rất đơn giản, bởi vì từ khi Bích Sương xảy ra chuyện, Thái tử Phi yêu cầu tất cả chúng ta kết bạn mà đi. Thái tử Phi bản ý là để cho chúng ta có thể chiếu cố lẫn nhau, nhưng lại lên một tác dụng không tưởng tượng nổi. Đó chính là chúng ta đều có chứng minh không ở tại chỗ, tuyệt đối không có khả năng vụng trộm hất ra đồng bạn đi giết người. Mà toàn bộ đội ngũ, đơn độc hành động trừ Thái tử, Thái tử Phi, thì chỉ có Tổ đại nhân. Nói tới chỗ này, hắn không có nói tiếp, nhưng tất cả mọi người minh bạch ý tứ. Thái tử và Thái tử Phi tự nhiên không thể nào là hung thủ, như vậy chỉ còn lại Tổ An. Thấy tất cả mọi người nhìn về phía mình, Tổ An khẽ cười một tiếng. Ngươi hoài nghi ta. Bùi Hữu lạnh nhạt nói. Ta chỉ hợp lý phỏng đoán mà thôi. Sắc mặt Bích Linh Lung thay đổi mấy lần, nhìn về phía Tổ An, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng, lo nghĩ, sợ hãi. Người khác càng ăn ý cùng Tổ An kéo đa giới hạn, chỉ có số ít mấy người như Phát Đoạn Điêu, Tiêu Thi Kinh y nguyên đứng ở bên cạnh hắn. Tổ An nhún vai. Làm bất cứ chuyện gì đều cần động cơ, ta thân là Thái tử Trung Thứ Tử, là người Thái tử Phi tín nhiệm, ta cần gì phải làm ra sự tình như vậy. Mạnh Phàn cười hắc hắc nói. Cái này đơn giản, người xuất thân Sở gia, mà mọi người đều biết Sở gia và Tận gia quan hệ không cạn. Trước khi vào bí cảnh Sở gia Thế tử còn đưa cho ngươi nhiều đồ như vậy, còn có tiểu thư Mộ Dung Thế gia cũng đưa ngươi túi không gian trữ vật, đồ vật trân quý như thế, là quan hệ bình thường có thể đưa sao? Tận gia, Mộ Dung Gia và Tề Vương quan hệ như thế nào, không cần ta nói chứ? Tổ An sững sờ. Ngươi cho rằng ta là người của Tề Vương? Tiêu Ti Côn sớm đã không cam lòng nói. Làm sao có thể, mọi người đều biết, Tổ Đại Nhân và Tề Vương không hợp. Từ khi hắn vào kinh đến nay, Tề Vương nhất mạch tổn thất nặng nề, thì đã giáo úy, tả vệ tướng quân. Đều bởi vì hắn mà mất, hắn làm sao có thể là người của Tề Vương? Cố Hự đứng ra nói. Cái này đơn giản, khổ nhục cái nhà, không như vậy ai cũng hoài nghi hắn. Phát Đoạn Điêu hừ lạnh. Ngay cả Tề Vương Thế Tử cũng bại ở trong tay hắn, danh tiếng quét rác, nếu khổ nhục kế, như vậy không khỏi tổn thất quá lớn đi. Cố Hự nghẹn lời, Cố Hạnh lại đứng ra nói. Muốn gạt chúng ta, trước đó đối phó Mộ Dung Đồng, Trình Hùng xác thực đầy đủ, nhưng muốn giấu giếm Hoàng Thượng, Thái Tử, Thái Tử Phi, chỉ là Mộ Dung Đồng và Trình Hùng, chỉ sợ phân lượng còn không đủ, cho nên không tiếc để Tề Vương Thế Tử đi ra thanh toàn chiến tích của hắn. Các ngươi suy nghĩ một chút, Tề Vương Thế Tử là bát phẩm, bên cạnh còn có cửu phẩm đỉnh phong Hàng Phượng Thu lực trận, làm sao có thể thua Tổ An? Cho nên cái này gọi là hằng quá hóa dở, ngược lại bởi vậy lộ ra sơ hở. Người xung quanh gật đầu, đều cảm thấy hắn phân tích cực kỳ có đạo lý. Trước đó tất cả mọi người cho rằng Tề Vương Thế Tử thất bại là bởi vì xuất hiện cao thủ thủy hệ thần bí, nhưng mạng lưới tình báo của các đại gia tộc tìm kiếm lại tìm không ra cao thủ thần bí kia đến cùng là ai. Nếu như đây chẳng qua là Tề Vương Thế Tử và Tổ An diễn cảnh, thì hết thảy nói thông được. Cứ như vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Tổ An, ánh mắt đều tràn ngập địch ý. Tổ An cười nhạo. Thế nào, ngay cả Hoàng Thượng cũng không nhìn ra, chẳng lẽ ngươi còn lợi hại hơn Hoàng Thượng? Hô hấp của Cố Hạnh cứng lại. Ta đương nhiên không dám so sánh với Thánh Thượng, có lẽ Thánh Thượng không vạch trần ngươi, là có ý định khác, cố ý thả dây dài câu cá lớn. Chỉ là không nghĩ tới lần bí cảnh này, ngươi sẽ sớm lộ ra sơ hở. Triệu Hy tính khí lớn nhất. Họ Tổ, ngươi tàn sát chúng ta nhiều người như vậy, là thời điểm đền mạng. Vừa dứt lời, người xung quanh đều rút vũ khí vây hắn ở trung ương. Phát Đoạn Điêu và Tiêu Ti Côn ở bên cạnh Tổ An không biết làm sao, đều nhìn về phía Bích Linh Lung, để nàng quyết định. Tổ An cũng nhìn về phía nàng. Thái Tử Phi, người nói thế nào? Bích Linh Lung thở dài. Người đi đi. Tổ An không thể tin. Bích Linh Lung lạnh nhạt nói. Nể tình những ngày này ngươi lập công lao, ta không làm khó ngươi, chính ngươi rời đi, về sau sinh tử do mệnh. Thái Tử Phi. Các đệ tử Thế Gia la hét. Làm sao có thể để hung thủ rời đi? Ý ta đã quyết, không cần nói nữa. Bích Linh Lung mặt như sương lạnh vẫy tay áo bỏ đi, chỉ lưu lại một bóng lưng cô độc. Ta vì Thái Tử và ngươi nỗ lực nhiều tâm huyết như vậy, kết quả ngươi tin người khác không tin ta. Tổ An tức giận nói. Thân hình của Bích Linh Lung run lên, nhưng mà vẫn không dừng lại. Cố Hự nhảy ra chặn ở trước mặt hắn. Họ Tổ, hô cái gì hô, còn không mau cúp đi. Bằng không đợi một lát Thái Tử Phi đổi ý, người muốn đi cũng không đi được. Tổ An không nhìn hắn sủa in ỏi, mà trầm giọng nói. Bích Linh Lung, chẳng mấy chốc ngươi sẽ hối hận, từ nay về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Lớn mật, dám gọi thẳng tục danh của Thái Tử Phi. Cố Hự thấy hắn không nhìn mình, không khỏi tức giận, trực tiếp mượn đề tài để nói chuyện. Đến từ Cố Hư, điểm nộ khí cộng 444. Người khác thấy thế cũng ào ào vây quanh, trong nháy mắt bầu không khí giữa sân lần nữa dường cung bạc kiếm. Ta nói để hắn đi. Thanh âm lạnh như băng cổ Bích Linh Lung truyền đến. Mọi người đành phải nhường ra một lối đi, sắc mặt của Tổ An tái xanh, trực tiếp vẫy tay áo bỏ đi. Tổ đại ca. Phát Đoạn Điêu và Tiêu Ti Côn chạy tới, vẻ mặt lo âu nhìn hắn. Tổ An lắc đầu, cũng không có nói chuyện với bọn họ, cả người tịch mịch rời đi. Hừ, cứ như vậy để hắn đi thật là tiện nghi hắn. Mạnh Phàn cắn răng nghiến lợi nói. Triệu Hy cười hắc hắc. Nếu ngươi không cam lòng, lặng lẽ đuổi theo giết hắn à, chúng ta cam đoan không tố cáo với Thái Tử Phi. Mạnh Phàn hừ lạnh. Tin lời ngươi nói mới có quỷ. Nói xong quay người về lều vải của mình. Sau khi Tổ An rời đi, huynh đệ Cố Thị chạy đến bên người Bích Linh Lung làm tùy tùng, càng thêm ân cần. Đáng tiếc Bích Linh Lung rõ ràng bởi vì sự tình của Tổ An mà không vui vẻ lắm. Cố Hự nói, Linh Lung, ta biết bây giờ ngươi rất khó chịu, tín nhiệm sai người, có điều rất nhanh sẽ chuyển biến tốt đẹp. Bây giờ chúng ta loại bỏ con sâu làm rầu nồi canh, bài trừ tai họa ngầm, tiếp xuống hoàn thành Thái Tử đại khảo sẽ có nắm chắc hơn. Cố Hành cũng gật đầu nói, không sai, chỉ cần mọi người đoàn kết nhất trí, lấy thực lực của chúng ta, thiếu một cái tổ an không có ảnh hưởng chút nào. Hơn nữa, hai huynh đệ chúng ta sẽ từ đầu đến cuối đứng ở bên người Thái tử Phi. Bích Linh Lung miễn cưỡng cười cười. Đa tạ hai vị, tiếp xuống thật phải dựa vào các ngươi, đệ tử Thế gia tâm cao khí ngạo, ngày bình thường công báo trị mặt ngoài tôn kính với ta. Nhưng ta lo lắng đến thời điểm mấu chốt gặp phải nguy hiểm, bọn họ chưa hẳn đáng tin. Sau khi tổ an rời đi, ta có thể tín nhiệm cũng chỉ có các ngươi. Huynh đệ Cố Thị không khỏi mừng rỡ. Huynh đệ chúng ta vì Thái tử Phi xông pha khói lửa, không chối từ. Lúc này tâm tình của Bích Linh Lung mới tốt hơn nhiều, sau đó cười cùng hai người nói vài câu, động viên sĩ khí. Hai huynh đệ vừa nói chuyện phím, vừa nhìn Thái tử Phi ưu nhã cao quý, quả nhiên là một loại hưởng thụ như gió xuân ấm áp. Song phương cách tương đối gần, hai người có thể rõ ràng ngửi được mùi thơm trên người đối phương truyền đến, kìm lòng không được kích động, ánh mắt có chút làm càng nhìn ngắm những bộ vị nhạy cảm, trong lòng ham muốn bắt đầu sinh sôi. Trước kia chỉ cảm thấy Linh Lung rất đẹp, khí chất cao quý, không nghĩ tới dáng người tốt như vậy. Quả nhiên là ngực nở mông cong eo thon, thái tử ngu xuẩn kia có tài đức gì có thể nắm giữ diễm phúc như vậy. Trước đó tự hồ thái tử không ngại tổ an ôm Linh Lung, có phải hắn có đam mê phương diện nào đó hay không? Hoặc nói hắn căn bản không biết điều này có ý nghĩa gì. Mặc kệ là loại nào, tự hồ chúng ta có hy vọng. Tiếp xuống hai ngày không có thám báo mất tích, tất cả mọi người đều buông lỏng một hơi. Triệu Hy cười hà hà nói. Xem ra hung thủ quả nhiên là Tổ An, hắn vừa đi liền không có chuyện gì. Cố Hư phụ họa. Không sai, trước đó hắn còn cố ý dẫn bọn ta quay tới quay lui, mỹ danh nói là tránh né nguy hiểm, xem ra hơn phần nữa là tiếp nhận nhiệm vụ của Tề Vương, chạy tới trở ngại hành động của chúng ta. Cố Hạnh nhìn Bùi Hữu chắp tay. Nói đến cũng may mà có Bùi công tử, nếu không phải ngươi nhìn thấu âm mưu của hắn, thì chúng ta chết hết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bùi Hữu lạnh nhạt nói. Ta chỉ làm ra suy luận phù hợp lẽ thường nhất mà thôi, không phải cố ý nhằm vào người nào. Sau khi nói xong thì ôm kiếm quay người rời đi. Nơi xa Biết Linh Lung nhìn hắn, như có điều suy nghĩ. Đội ngũ tâm tình nhẹ nhõm không có duy trì bao lâu, bởi vì rất nhanh bọn họ gặp phải nguy hiểm. Bọn họ không biết vì sao tiến vào địa bàn của một đám cự lang, bị chúng bao vây chặn đánh. May mắn bọn họ người mang tuyệt kỹ, đồng thời vì hoàn thành nhiệm vụ còn mang theo rất nhiều bảo vật, lúc này mới thoát khỏi địa bàn của bầy sói. Bọn họ còn chưa may mắn bao lâu, lại xâm nhập địa bàn của quỷ diện Lục Diễm Chu, bọn họ giờ mới hiểu được vì sao cự lang không truy kích tiếp. Rất nhiều võ sĩ bị mạng nhện cuốn lấy kéo vào trong huyệt động, trong nháy mắt bị quỷ diện Lục Diễm Chu hút thành thây khô. Còn có người bị quỷ diện Lục Diễm Chu phun ra ngọn lửa xanh lục, cả người hóa thành lửa xanh, làm sao cũng dập không tắt, cơ hồ mấy hơi thở đã bị đốt thành tro tàn. Bọn họ hốt hoảng chạy trốn, thời điểm qua sông lại gặp thiết cốt Hắc Định Mãn công kích. Thiết cốt Hắc Định Mãn tên như ý nghĩa, mình đồng gia sắc, để võ sĩ của các đại thế gia công kích vô hiệu, đồng thời còn có thể triệu hoán lôi đình chi lực, mượn nhờ đặc tính nước dẫn điện, làm cho mọi người tiếp nhận liệu pháp điện giật của Dương giáo chủ. May mắn Bích Linh Lung chỉ huy thỏa đáng, rốt cục dẫn được đại bộ đội chạy trốn tới địa điểm an toàn. Nhưng trải qua 3 vòng công kích, đại bộ đội vốn trùng trùng điệp điệp giảm 1/3 quân số, người còn lại cũng bị thương, mặt mày xám xịt, ngay cả Biết Linh Lung, quần áo trên người cũng có vài chỗ tàn phá. Duy nhất hoàn hảo, không chút tổn hại chỉ có thái tử, dù sao hắn là đối tượng được mọi người trọng điểm bảo hộ, mọi người không dám để hắn xảy ra vấn đề gì. Tình huống hiện tại mọi người không có cách nào tiếp tục lên đường, xác định xung quanh an toàn, mọi người bắt đầu dựng trại đóng quân, bó thuốc thì bó thuốc, liệu thương thì liệu thương. Nhưng mà đối với sự tình phát sinh liên tiếp, những người kia vẫn phải thương lượng một chút. Mọi người trao đổi tình huống tổn thất, đồng thời thương thảo kế hoạch tiếp theo. Tất cả mọi người không còn ý chí chiến đấu sụp sôi như trước đó, cả đám đều than thở. Cái bí cảnh này có vấn đề, vì sao dọc theo con đường này tiếp xúc phải hung thú đều lợi hại hơn trong tình báo rất nhiều. Đám đệ tử Thế gia ngày bình thường châm rãi nói chuyện đều thành sương đánh cà tím, ngược lại là Cao Anh xưa nay trầm mặc ít nói mở miệng. Không sai, dựa theo tình báo, mặc kệ là Bạch Cự Lang hay Quý Diện Lục Diễm Chu, tuy rất nguy hiểm với chúng ta, nhưng chúng ta nhiều cao thủ như vậy, chuẩn bị sung túc, không đến mức để cho chúng ta tổn thất thảm trọng như vậy. Mạnh Phan phân tích. Triệu Hy cầu mày. Có phải học viện cố ý lừa phỉnh chúng ta, nói thấp phẩm cấp của đám hung thú này? Không có khả năng. Bích Linh Lung trực tiếp phủ định loại suy đoán này. Học viện xưa này trung lập, không có khả năng giúp đỡ Tề Vương lừa chúng ta. Hơn nữa bí cảnh này không chỉ có người học viện đi vào, chúng ta cũng có người đi vào, bọn họ cho ra tình báo không khác học viện chút nào. Như vậy, vì sao thực lực đám hung thú này tăng nhiều như vậy? Mạnh Phàn âm trầm nói. Mọi người suy nghĩ hồi lâu nhưng không nói ra nguyên do, lúc này Phát Đoạn Điêu mới nói. Xem ra trước đó vài ngày tổ đại ca dẫn bọn ta đi đường vòng là đang tránh né những nguy hiểm này, nếu hắn còn mà nói, chúng ta sao có thể tổn thất thảm trọng như vậy? Tiêu Ti Cồn cũng nói. Đúng vậy, trước đó mọi người còn cảm thấy hắn đang cố ý đi đường vòng, hiện tại xem ra là chúng ta hiểu lầm hắn. Những người khác đỏ mặt, cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao bước tổ an đi mỗi người bọn họ đều có phần. Có ít người hơi hối hận, nhưng có người vẫn xem thường. Tổ an có động cơ và hiểm nghi lớn nhất, ở cùng với hắn có lẽ chúng ta sẽ tránh được những hung thú này, nhưng mỗi ngày bị hắn giết mấy người, không bao lâu tổn thất sẽ càng nặng nề hơn. Bùi Hữu hự lạnh, dù sao hắn cũng là người cầm đầu bức tổ an đi, cưỡng ép đi ra vãn hồi mặt mũi. Tiêu Ti Cồn nói, như vậy thì không khỏi quá áp đặt, những người kia chưa chắc là tổ an giết. Không sai, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quặc. Lúc này Cố Hư bỗng nhiên mở miệng, Tiêu Ti Cồn và Phát Đoạn Điêu sững sờ, ban đầu gia hỏa này ghét tổ an nhất, hôm nay sao đột nhiên nói đỡ cho tổ đại ca. Lúc này hắn nói tiếp, lúc trước chúng ta là bị kẻ gian lừa dối, bức tổ đại nhân đi, hiện tại hối hận thì đã muộn. Bùi Hữu nhướng mày. Họ Cố, ngươi có ý gì? Cố Hành trầm giọng nói. Lộ tuyến lần này là ai chọn? Mọi người giật mình, đều nhìn về phía Bùi Hữu. Bùi Hữu biến sắc. Ta chỉ căn cứ tung tích Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao lưu lại một đường truy tung, ta làm sao biết trên đường có nhiều sao huyệt hung thú như vậy? Ngươi là thật không biết, hay giả vờ không biết? Cố Hành hỏi. Trước đó tổ đại nhân mấy lần cải biến lộ tuyến của ngươi, tránh đi hung thú ven đường, ngươi thấy kế hoạch bị phá hư, nên cố ý nghĩ cách đuổi hắn đi, sau đó có thể danh chính ngôn thuận dẫn chúng ta vào mai phục. Liễu Hiển lau khuôn mặt đen xám, mắng to. Không sai, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi cả ngày lải nhải, xem xét là có quỷ, không nghĩ tới hư hỏng như vậy. Lúc này Triệu Hy cũng đứng lên, ẩn ẩn vây hắn vào giữa. Họ Bùi, uổng ta trước đó tín nhiệm ngươi như vậy, kết quả hiểu lầm tổ an, nói. Đến cùng là ai phái người đến? Bùi Hữu ôm kiếm thật chặt. Quá thực buồn cười, ta có động cơ gì hại các ngươi? Mạnh Phàn thâm trầm nói. Sao không có động cơ? Bùi gia các ngươi tổng cộng có hai chi, một chi khác là người của Tề Vương Nhất Mạch, mạch các ngươi lại bất hòa với Bích Đại Nhân. Hết lần này tới lần khác phụ thân ngươi và Bích Tử Ngang lại giao hảo. Này thật quá quỷ dị. Hơn phân nữa là Bùi gia phái người đánh vào Bích gia, bây giờ rốt cục phát huy công dụng. Hiển nhiên hoài nghi Bùi Hữu cũng không phải chỉ có Bích Linh Lung. Sắc mặt Bùi Hữu thay đổi mấy lần. Một gia tộc có phe phái khác biệt là chuyện bình thường, dù là cha con cũng có phần thuộc chính đảng khác biệt, trong lịch sử nhìn mãi quen mắt, có cái gì kỳ quái. Nếu chỉ như vậy đương nhiên không kỳ quái, nhưng liên hệ đến người bức tổ an đi, cố ý dẫn đường để cho chúng ta rơi vào vòng vây của hung thú, nhiều trùng hợp như vậy hợp lại, vẫn là trùng hợp sao? Cố Hư cười lạnh. Chú ý tới ánh mắt mọi người hoài nghi, Bùi Hữu buồn bã cười một tiếng. Không nghĩ tới các ngươi đề phòng Bùi gia chúng ta như vậy, xem ra lúc trước cha ta quyết định xác thực sai, sai vô cùng. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang lộng lẫy công tới tất cả mọi người. Bảo hộ thái tử và thái tử phi. Mọi người nhất thời loạn thành một đoàn, đều cảm thấy một kiếm này phản phất như đâm tới mình, vội vàng tập trung tinh thần đề phòng. Kết quả ai biết đối phương chỉ giả công, không có thực tế công kích, mà nhân cơ hội nhanh chóng bỏ chạy. Thân hình hắn cực nhanh, cơ hồ mấy cái lên xuống đã biến mất ở trong rừng cây. Con mẹ nó, tên này lại ẩn giấu thực lực, quả nhiên là lòng lang dạ thú. Triệu Hy truy mấy bước không đuổi kịp, tức giận đến phun nước bọt oa oa kêu to. Đừng đuổi theo, bây giờ trong núi nguy cơ tứ phía, vạn nhất hắn cố ý dẫn chúng ta xông vào địa bàn hung thú, vậy thì nguy hiểm. Bích Linh Lung hạ lệnh. Trước nhốt người Bùi gia lại. Võ sĩ còn lại của Bùi gia hoảng sợ không chịu nổi, đứng trước võ sĩ mấy nhà hợp lực bày tới, từng cái lộ ra biểu tình cá chết rách lưới. May mắn lúc này Bích Linh Lung đi tới nói. Ta tin tưởng sự tình Bùi Hữu các ngươi không biết rõ, chỉ cần các ngươi bỏ vũ khí xuống, ta bằng vào danh dự cá nhân cam đoan các ngươi an toàn, chờ ra bí cảnh lại do triều đình thẩm vấn. Võ sĩ Bùi gia hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn bởi vì uy vọng của thái tử phi, từng cái tự bỏ phản kháng, dù sao công tử chạy mất, quần long vô thủ, thật đánh nhau bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhiều lắm là kéo mấy cái đệm lưng mà thôi. Bây giờ thái tử phi đã cho ra hứa hẹn, bọn họ cũng muốn giữ được tính mạng. Đợi giam giữ người Bùi gia, đám đệ tử Thế gia đi tới chỗ thái tử thương nghị. Bây giờ là họa vô đơn chí à? Liễu Hiển Đồng đưa cây quạt có chút rách rưới, than thở nói. Cao Anh cũng cầu mày. Nghiêm trọng hơn là một vấn đề khác, trong đám người chúng ta, chỉ có Bùi Hữu mới có thể truy tung Lượng Thiên Bích Nguyệt vào. Trong đại sơn mênh mông, chúng ta căn bản tìm không thấy nó, làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Cố Hạnh nói, không bằng tìm tổ đại nhân về, hắn có thể chuẩn xác tránh đi sào huyệt của hung thú, chứng minh hắn rất quen thuộc nơi này, hắn hẳn có biện pháp. Nghe hắn nói, tất cả mọi người liếc nhìn, ngay cả Bích Linh Lung cũng nhìn hắn vài lần. Cố Hạnh đỏ mặt. Trước đó ta xác thực có chút bất mãn tổ đại nhân, ghen ghét hắn có thể được Thái tử Phi tín nhiệm, nhưng bây giờ biết hắn xác thực có bản lĩnh, hơn nữa chuyến này quan hệ Thái tử đại khảo, ta làm sao có thể bởi vì bản thân tư oán mà ảnh hưởng đại cục. Bích Linh Lung nhịn không được nói. Cố đại ca, cảm ơn ngươi. Nghe được âm thanh Cố đại ca này, toàn thân Cố Hạnh xốp dọn, cũng chỉ có thời điểm rất nhỏ nàng mới kêu mình như vậy, đã bao lâu không nghe rồi. Vị Thái tử Phi phần ưu, không dám nói ta. Một bên Cố Hư vội vàng nhảy ra nói, cũng không thể để ca ca đoạt hết danh tiếng. Sau đó một đám người thương nghị, quyết định chờ trời sáng lại nói, ban đêm núi lớn quá nguy hiểm, sau khi trời sáng lại phái người tìm kiếm tổ an. Sau đó mỗi người trở về trướng bồng chỉnh đốn, bởi vì hai ngày này luân phiên đại chiến, người người bị thương, rất nhanh trong lều vài tiếng ngáy như sấm. Tuy biết Liên Lung mệt mỏi, nhưng lo lắng lần hành động này thành bại, căn bản ngủ không được. Bỗng nhiên nàng nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, quay đầu lại hỏi. Người nào? Là chúng ta. Bên ngoài truyền đến thanh âm của huynh đệ Cố Thị. Có việc gì thế? Bích Linh Lùng cầu mày hỏi. Chúng ta có chuyện quan trọng bẩm báo Thái tử Phi. Cố Hạnh nói. Bích Linh Lùng chỉnh lại y phục, trầm giọng nói. Sắc trời đã tối, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Việc này quan hệ đến tất cả chúng ta an nguy, ngày mai nói thì muộn. Cố Hạnh thanh âm truyền đến. Bích Linh Lung do dự một chút, từ bên cạnh lấy ra một kiện áo choàng đắp lên người, sau đó mới lên tiếng. Vào đi. Huynh đệ Cố Thị vội vàng từ bên ngoài lách mình tiến vào. Sau khi hai người vào, ánh mắt đánh giá xung quanh, rất nhanh phát hiện trong lều vải chỉ có Bích Linh Lung. Thái tử không ở chỗ này. Cố Hư hơi kinh ngạc. Phải biết Bích Linh Lung và Thái tử chia phòng ngủ là sự tình rất bí ẩn, chỉ có số ít người ở Đông Cung biết. Lần này đi ra hành động, vì ngăn ngừa bị ngoại nhân phát hiện bí mật của Đông Cung, nàng đối ngoại làm giả giống như ở cùng Thái tử. Thần sắc nàng lạnh lẽo. Đây không phải sự tình ngươi nên hỏi đến. Phải phải, là vì huynh đường đột. Cố Hư cười hì hì nói. Bích Linh Lung không muốn tiếp tục vấn đề này, mà hỏi. Các ngươi nói đến cùng là sự tình gì? Cố Hạnh nói. Thái tử Phi cảm thấy lần này kẻ cầm đầu thật sự là Bùi Hữu. Vì sao đột nhiên hỏi như vậy? Bích Linh Lung nhíu mày. Cố Hạnh nói. Là như vậy, sau khi hai huynh đệ chúng ta trở về thương nghị, cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, trước đó tổ an bị buộc đi, lúc đó tất cả chứng cứ đều chỉ hắn, nhưng hôm nay chúng ta mới phát hiện hắn oan uổng. Vậy sự tình của Bùi Hữu hôm nay cũng có khả năng sẽ phạm sai lầm giống vậy, nhìn như hắn là hắc thủ, nhưng rất có thể có người khác. Hắn vừa nói vừa lặng lẽ đánh giá Bích Linh Lung, cái này còn là lần đầu tiên ở trong khuê phòng của đối phương thấy được nàng. Dù đối phương bọc áo choàng, nhưng ẩn ẩn có thể nhìn thấy y phục bên trong. Tự hồ nàng còn chưa kịp đổi y phục, trước đó chiến đấu y phục trên người tổn hại, loãng thoáng lộ ra da thịt lỏng lánh. Bích Linh Lung do dự nói. Thế nhưng Bùi Hữu có động cơ, có hành động, hơn nữa còn sợ tội đào tẩu. Cố Hư nói. Trước đó tổ an không phải cũng như thế. Bích Linh Lung nghiêm mặt. Vậy các ngươi cảm thấy hung phạm đến cùng là ai? Chúng ta hoài nghi Mạnh Phàn. Trong khoảng thời gian này gia hỏa kia một mực nhằm vào tổ an, đuổi Bùi Hữu đi cũng có phần, rất khó không nghi ngờ động cơ của hắn. Mạnh Phàn. Bích Linh Lung rơi vào trầm tư. Cố Hư cũng nhân cơ hội này khoảng cách gần đánh giá nàng, đôi mi thanh tú của nàng nhẹ chau lại, bộ dáng thật đúng là ta thấy mà yêu, ai, nữ tử chung linh dục tú như thế, thái tử kia làm sao xứng. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn càng ngày càng nóng. Bích Linh Lung tự hồ như có cảm giác. Môi son khẽ mở nói. Ta biết, các ngươi đi về trước đi, ta lại suy nghĩ một chút. Huynh đệ Cố Thị liếc nhau, vội vàng nói. Không bằng triệu tập Cao Anh và người Lương Vương Phủ, trước khống chế Mạnh Phàn lại. Bích Linh Lung lạnh nhạt nói. Cụ thể ta còn cần cân nhắc một chút, các ngươi đi về trước đi, sắc trời đã không còn sớm. Huynh đệ Cố Thị nói, thời gian sợ không kịp à. Bích Linh Lung lạnh lẽo, các ngươi đang dạy ta làm việc. Nói thật, Mạnh Phạn có hiềm nghi, các ngươi làm sao không có hiềm nghi, bước Tổ An và Bùi Hữu đi, các ngươi cũng đều tham dự. Cố Hành biên sắc, Thái tử Phi sẽ hoài nghi chúng ta. Bích Linh Lung nói, ta dĩ nhiên không phải hoài nghi các ngươi, chỉ là bây giờ sắc trời đã muộn, các ngươi lưu lại nơi này bất tiện, có chuyện gì ta ngày mai lại nói. Sắc mặt Cố Hành âm tình biến hóa, hiển nhiên đang do dự cái gì. Lúc này Cố Hư cười nhạo một tiếng. Đại ca, tính tình của ngươi quá do dự thiếu quyết đoán, muốn ăn thịt, lại muốn lập đền thờ. Hiện tại sau khi chúng ta trở về, bảo đảm nàng lập tức triệu tập người đến bắt chúng ta. Cố Hành thở dài. Không đến một bước cuối cùng, ta cũng không muốn như vậy. Bích Linh Lung khẽ biến. Các ngươi có ý gì? Cố Hư cười cười. Linh Lung ngươi từ nhỏ thông minh, chúng ta cũng biết điểm ấy, cho nên ngươi không cần giả ngu, không lừa gạt được chúng ta. Bích Linh Lung rốt cục không còn ngụy trang, vội vàng hô. Người đâu, mau tới. Đáng tiếc mặt nàng kêu gọi như thế nào, thị vệ vốn nên thủ ở bên ngoài không có một người xông tới. Cố Hành lắc đầu. Thái tử Phi không cần lãng phí tinh thần, bọn họ sẽ không tới. Ngươi làm gì bọn hắn? Bích Linh Lung muốn đi ra ngoài nhìn, nhưng bị Cố Hành ngăn lại. Không có gì, ở trong lửa trại thả chút mê hương, lúc này bọn họ đã ngủ giống như heo. Cố Hạnh nói, đừng nói bọn họ, ngay cả người Liễu gia, Mạnh gia, Lương Vương phủ cũng giống vậy. Cố Hạnh thở dài, vốn nếu ngươi đồng ý cùng chúng ta đi bắt giết Mạnh Phạn, còn không đến mức trở mặt, dù sao chúng ta là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Vì cái gì, vì sao các ngươi phản bội ta? Bích Linh Lung chậm rãi lui về sau. Nghe nàng nói, Cố Hạnh luôn trầm ổn nhất thời kích động. Linh Lung, ngươi là thật không biết, ngươi thông minh như vậy. Khẳng định đã sớm biết tâm ý của hai huynh đệ chúng ta, nhưng ngươi một mực giả bộ như không biết, ngược lại lợi dụng chúng ta ái mộ đến làm việc. Bích Linh Lung sầm mặt lại. Các ngươi cần phải rõ ràng, thân phận chúng ta có khác, là không thể nào. Vì cái gì không có khả năng? Sắc mặt Cố Hành có chút dữ tợn, không còn trầm ổn như ngày bình thường. Gia hỏa ngu như lợn Triệu Duệ Trí kia cũng có thể được ngươi, vì sao chúng ta không được? Chúng ta không vượt qua hắn gấp trăm lần. Bởi vì chúng ta xuất thân gia tộc phụ thuộc Bích gia các ngươi, cho nên người mới không cần nhắc qua chúng ta. Bích Linh Lung thở dài. Ta từ nhỏ vẫn luôn coi các ngươi như ca ca, không có ý nghĩa khác. Nói cho cùng còn không phải ghét bỏ chúng ta xuất thân. Cố Hư cười lạnh. Ngươi đã không nhìn trúng gia tộc nhị lưu như Cố gia, vậy chúng ta biến Cố gia thành gia tộc nhất lưu cùng Bích gia các ngươi bình khởi bình tọa, như vậy chúng ta chẳng phải môn đăng hộ đối. Bích Linh Lung hừ một tiếng. Ngươi nằm mơ còn chưa có tỉnh. Cố Hành cười ha ha. Không sai, tình huống bình thường gia tộc phụ thuộc như chúng ta, sách dạy cho Bích gia các ngươi cũng không xứng, tự nhiên không có khả năng bị các ngươi để vào mắt, cho nên chúng ta đành phải tìm phương pháp khác. May mắn Tề Vương Hiền Minh không gì sánh được, lại trắng trợn mời chào nhân tài, chỉ cần chúng ta có thể giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ lần này, như vậy chính là đại công thần, tương lai Cố gia tự nhiên có thể thành gia tộc nhất đẳng. Ngược lại Bích gia các ngươi sẽ trở thành phụ thuộc Cố gia chúng ta. Linh Lung ngươi yên tâm, coi như Tề Vương đăng cơ, ngươi cũng không có nguy hiểm, ngươi sẽ trở thành phu nhân của Cố gia chúng ta, đây là điều kiện Tề Vương đáp ứng chúng ta. Hiện tại vấn đề đến, ngươi đến cùng tuyển người nào trong hai huynh đệ chúng ta. Bích Linh Lung tức giận đến toàn thân phát run. Lớn mật, các ngươi cũng dám động loại tâm tư này với ta. Cố Hư trợn mắt. Linh Lung, ngươi sắp không còn là Thái tử Phi. Cần gì phải nắm giá đỡ Thái tử Phi với chúng ta? Lại nói theo chúng ta, chẳng lẽ không hơn theo Triệu Duệ Trí, gia hỏa kia là thiểu năng trí tuệ, chắc hẳn còn chưa để ngươi trải nghiệm qua khoái lạc làm nữ nhân. Bích Linh Lung sầm mặt lại. Xem ra ngươi thật là nắm chắc thắng lợi trong tay, mới cùng ta nói những thứ ô ngôn quấy ngữ này. Cố Hành trưng đệ đệ một cái. Nhị đệ, Linh Lung dù sao cũng là muội muội cùng chúng ta lớn lên, khách khí với nàng chút. Cố Hư cười nhạo. Đại ca, ngươi ở chỗ này bày ra một bộ chính nhân quân tử thì có ích lợi gì? Trải qua khoảng thời gian này quan sát, Linh Lung hiển nhiên ưa thích Tổ An, gia hỏa kia là phố phường vô lại, không dính dáng nửa điểm tới chính nhân quân tử. Như vậy xem ra Linh Lung càng thích loại hình vô lại này, nói đến tính cách của ta và Tổ An càng tiếp cận một chút, đại ca ngươi không có cơ hội. Cố Hành thoáng cái khẩn trương lên. Nói với nói vẫn, Linh Lung xưa này thích loại người đứng đắn khiêm tốn, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta còn không biết tâm tư của nàng, làm sao có thể ưa thích loại vô lại kia. Bích Linh Lung hừ một tiếng. Cố hừ, ngươi lấy mình so với Tổ An, ngươi cũng xứng. Thực ra nàng có chút không hiểu, xác thực như Cố Hành nói, nàng càng thích loại thế gia công tử đoan trang ổn trọng, trước kia ghét nhất loại phố phường vô lại như Tổ An, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác nhìn hắn với con mắt khác. Nghe nàng quát, sắc mặt Cố Hừ lạnh xuống. Tổ An tính là thứ gì, tu hành không bằng ta, gia thế không bằng ta, thậm chí ngay cả tướng mạo cũng không bằng ta, hẳn dựa vào cái gì so với ta. Bích Linh Lùng cười ha ha. Trước kia không có ý thức được, ngươi còn tự luyến như vậy. Cố Hữu giận dữ, Cố Hành vội vàng khuyên can, sau đó nhìn về phía Bích Linh Lung. Cho dù Tổ An tốt, cũng bị ngươi tự mình đuổi đi, nói những cái kia không có ý nghĩa. Vẫn là mau chóng ở giữa hai huynh đệ chúng ta chọn một cái đi. Hiện tại hắn càng chắc chắn, vừa rồi đệ ở trước mặt Bích Linh Lung mất điểm ấn tượng, cho nên ưu thế của mình càng lúc càng lớn. Tốt, ta chọn Cố Hữu. Bích Linh Lung mơ miệng nói. Tuy thanh âm của đối phương nhẹ nhàng, nhưng rơi vào trong tai hắn lại như sấm sét giữa trời quang. Cố Hữu lại mừng rỡ như điên. Ha ha, Linh Lung, ta biết ngươi yêu ta. Vừa nói vừa muốn tiếp cận ôm lấy nàng, đáng tiếc bị Cố Hành ngăn lại. Cố Hữu nhướng mày. Đại ca, có chơi có chịu, ngươi có ý gì? Cố Hành nói. Ngươi không cảm thấy nàng chọn quá sảng khoái. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, còn có ngữ khí vừa rồi nàng nói chuyện với ngươi, chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy trong nội tâm nàng thích ngươi? Trong nội tâm nàng có thích hay không có quan hệ gì, ta muốn thân thể nàng là được. Cố Hư không quan trọng. Bích Linh Lung. Cố Hành. Cố Hành cười ta, nói tiếp. Lại nói, loại sự tình này làm nhiều mấy lần, nói không chừng nàng sẽ yêu mến ta, nữ nhân rất khó quên nam nhân đầu tiên chơi mình. Căn cứ trong cung truyện tới tin tức ngầm, hiện tại Linh Lung vẫn còn tấm thân xử nữ. Bích Linh Lung quay mặt đi, khuôn mặt ửng đỏ, bộ dáng thẹn thùng, hiển nhiên không muốn trả lời vấn đề tư mật như vậy. Lúc này Cố Hành lại ghen ghét muốn điên, trước kia hai người cùng một chỗ thầm mến thì thôi, dù sao mọi người đều không chiếm được, còn có thể an ủi lẫn nhau, hiện tại trơ mắt nhìn đệ ôm mỹ nhân, hắn lại không chiếm được bất cứ thứ gì. Mấu chốt là trước một giây hắn còn tính kỹ càng, kết quả một giây sau đối phương lựa chọn đệ, loại chênh lệch kia để hắn khó chịu sắp nôn ra máu. Đại ca, mau tránh ra. Cố Hư hơi không kiên nhẫn. Cố Hành vẫn không nhúc nhích. Ta rốt cuộc minh bạch, Linh Lung là cố ý chọn ngươi, sau đó để giữa chúng ta sinh ra nội chiến, thậm chí tự giết lẫn nhau, nàng sẽ được một đường sinh cơ. Bích Linh Lung lạnh nhạt nói. Là các ngươi để ta chọn, hiện tại ta chọn, ngươi còn nói những thứ này, vậy có phải muốn ta chọn ngươi, mới không phải châm ngòi không? Nàng là thật mượn cơ hội này cố ý ly gián cảm tình giữa hai huynh đệ bọn họ, đổi lại người khác, chắc chắn sẽ lựa chọn Cố Hành, sau đó cảm thấy Cố Hư dễ dàng xúc động, càng có thể ly gián hai người. Nhưng Bích Linh Lung rất rõ ràng, nếu lựa chọn Cố Hành, Cố Hư làm càng làm bậy đầu óc xoay chuyển không nhanh, khẳng định nói không lại đối phương, hơn nữa tu vi hơi kém nửa bậc, bị ca ca hắn ăn đến xít sao. Nhưng lựa chọn Cố Hư, Cố Hành ý đồ xấu nhiều, hắn có thể tìm các loại lý do đường hoang đến ngăn đệ. Đồng thời giả quân tử giả nhiều năm như vậy, một khi bản tính bạo phát, sẽ càng không khống chế nổi. Sự thật chứng minh nàng lựa chọn chính xác, lúc này ánh mắt của hai huynh đệ có thể nói tia lửa bắn ra bốn phía. Cố Hành cũng phụ họa. Đúng đúng, nhất định phải tuyển người mới được sao, nhanh tránh ra, làm phiền đại ca ở bên ngoài giúp chúng ta trông coi. Cố Hành nghe nói mình ở cửa ra vào canh chừng, nghe nam nhân khác ở trên người ý trung nhân của mình rong ruổi, hắn rốt cục bạo phát. Ngu ngốc. Kế ly gián đơn giản như vậy cũng nhìn không hiểu. Ta quan tâm nàng ly gián hay không làm gì, ngược lại nàng lựa chọn ta, nhanh tránh ra. Cố Hư cũng không kiên nhẫn, trực tiếp rút bội đao. Cái này phản phất như nhen nhóm dây dẫn nổ, Cố Hành hét lớn, cũng rút binh khí xông lên. Hai người trong nháy mắt người tới ta đi đánh mười mấy chiêu, tuy tu vi của hắn cao hơn đệ một chút, nhưng không có 200-300 chiêu, là không thể nào chia ra thắng bại. Trái tim của Bích Linh lung một nhấc lên, nàng dĩ nhiên không phải lo lắng an nguy của hai người, mà tìm kiếm cơ hội nhất kích tất sát. Bỗng nhiên hai người tách ra, Cố Hành lập tức nói. Ngừng. Chúng ta đánh như vậy cũng không phải biện pháp, đến thời điểm khẳng định lưỡng bại câu thương, mà Linh Lung cũng là lục phẩm, chúng ta chỉ còn lại một người, sẽ không khống chế được nàng. Cố Hư cũng không phải người ngu, huống chi hắn cũng rõ ràng thật đánh nhau mình chưa chắc là đối thủ của ca ca. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cố Hành nhìn Bích Linh Lung, rất nhanh có chủ ý. Chúng ta là huynh đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra, rất nhiều thứ từ nhỏ đều dùng chung, cho nên nữ nhân tự nhiên cũng có thể không ngoại lệ. Sắc mặt Cố Hư âm tình biến hóa, một lúc lâu sau gật đầu. Tốt, Bích Linh Lung. Nàng không nghĩ đến, trên đời lại có vô liêm sỉ như thế, hơn nữa còn là hai cái. Lúc này Cố Hành tiến lên nói. Đã như vậy, ta là ca ca, ta tới trước. Không được, vừa rồi nàng chọn ta, vốn phải thuộc về ta, để ngươi kiếm một chén canh đã là nhượng bộ lớn nhất, nhất định phải ta tới trước. Cố Hư một bước cũng không nhượng. Cố Hành trầm mặt không nói, mắt thấy hai người lại muốn tranh chấp, hắn đề nghị. Không bằng cùng một chỗ. Trong lòng Cố Hư hơi động. Được, vô sĩ. Bích Linh Lung chịu không nổi nữa, trực tiếp rút bội kiếm, đâm về phía hai người. Nhưng dễ dàng bị hai người đỡ được, Cố Hành không hề ẩn tàng ham muốn trong mắt, cười ha hả lên. Linh Lung, ngươi nhưng mà chỉ là vừa đột phá lục phẩm, chúng ta đều ở lục phẩm nhiều năm, ngươi làm sao là đối thủ của chúng ta, ngoan ngoãn theo chúng ta đi, chúng ta sẽ thương tiếc ngươi. Trong mắt Bích Linh Lung lóe lên vẻ chán ghét. Buồn nôn. Nàng không có nói tiếp, mà hết sức chuyên chú đối địch, đáng tiếc tu vi của nàng vốn không bằng hai người, bây giờ lại hai đánh một, rất nhanh đã bị đánh rơi kiếm. Cố Hữu sốt ruột nhào tới, nỗ lực ôm lấy đối phương, như vậy nàng sẽ không thể phản kháng. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang bắn vào, Cố Hạnh vội vàng kéo đệ đệ ra sau, dù như thế, cũng bị chặt đứt một góc áo. Hai người ngưng trọng quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người chậm rãi đi tới. Sao lại là ngươi? Thấy rõ hình dạng của đối phương, huynh đệ Cố Thị kinh hô. Người kia lạnh lùng, hai mắt âm trầm, lại là Bùi Hữu trước đó bị buộc đi. Ngay cả Bích Linh Lung cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lại là hắn. Ngươi không phải Đào Tẩu sao? Lại còn dám trở về? Huynh đệ Cố Thị vừa sợ vừa giận. Bùi Hữu hừ lạnh. Ta làm sao không dám trở về? Tuy trước đó các ngươi nói ta là hung thủ, nhưng ta rõ ràng ta không phải. Lại liên tưởng đến trước đó Tổ An bị buộc đi, ta nghĩ đến khả năng có người trong bóng tối nhằm vào chúng ta. Ta rõ ràng ở dưới tình huống đó, mình nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, nên quả quyết rời đi, núp trong bóng tối quan sát. Ta rất rõ ràng, người giật dây bức chúng ta đi, nhất định sẽ có hành động. Quả nhiên, rất nhanh liền nhìn thấy hai người vụng trộm vung thuốc bột ở trong lửa trại. Bích Linh Lung bất mãn. Đã như vậy, vì sao ngươi không vạch trần bọn họ? Bùi Hữu lạnh nhạt nói. Ta nói các ngươi sẽ tin, có khi bọn hắn sẽ cắn ta một cái, coi như toàn thân ta làm miệng cũng nói không rõ, còn không bằng chờ gian kế của bọn hắn bài lộ lại ra. Cố Hành cười ha ha. Bùi Hữu a Bùi Hữu, không nghĩ tới ngươi lại có tâm kế như vậy, đáng tiếc ngươi nghìn tính vạn tính, lại tính sai một việc, đó là ngươi chỉ có một người, Linh Lung lại thụ thương, hơn nữa coi như nàng không bị thương, các ngươi liên thủ cũng không phải đối thủ của huynh đệ chúng ta. Bọn họ cùng mẹ sinh ra, tuy thường xuyên tranh chấp, nhưng cũng tính tâm ý tương thông, liên thủ có thể phát huy ra hiệu quả một cộng một lớn hơn hay. Vậy lại thêm ta thì sao? Đúng lúc này, lại một thanh âm truyền đến. Thân hình huynh đệ Cố Thị rung lên, không dám tin xoay người lại nhìn người kia. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Người này khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên nghị, tóc chải chỉnh tề, không phải Liễu gia Cao Anh thì là ai? Ta cần phải bị mê choáng đúng không? Cao Anh cười lạnh. Thời điểm Tổ An bị buộc đi, ta vẫn không cảm giác được có vấn đề gì, thế nhưng thẳng đến Bùi Hữu cũng bị bước đi, ta cảm thấy có chút kỳ quặc. Đáng tiếc lúc đó ta nhìn ai cũng có hiềm nghi, cho nên không lộ ra. Lén lén quan sát, rốt cục bắt được cái đuôi của các ngươi, đáng tiếc ta không dám đề tỉnh người khác, bằng không hiện tại không chỉ một mình ta ở chỗ này. Sắc mặt Cố Hành biến ảo, hai huynh đệ quá sắc dục hùng tâm, vốn nên đi giải quyết những người khác trước, kết quả cho rằng bọn họ bị mê đảo, nên không nhịn được đến tìm Linh Lung. Lại không nghĩ đến, Cao Anh ngày thường tâm tư cẩn thận, hơn nữa làm người ổn trọng, khẳng định sẽ có hoài nghi. Cố Hành hừ một tiếng. Ngươi không khỏi quá tự tin, nếu cao thủ các nhà ở chỗ này, chúng ta sẽ thúc thủ chịu trói, đáng tiếc ngươi quá cẩn thận, bây giờ chỉ có một người, dù lại thêm Bùi Hữu, huynh đệ chúng ta liên thủ cũng không sợ. Một mình ta là đủ. Cao Anh vừa dứt lời, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Huynh đệ Cố Thị giật mình, bản năng lấy ra vũ khí chặn lại. Một tiếng vang giòn, đao kiếm ma sát ra tia lửa, thân hình hai người lắc lắc, nhưng mà vẫn ngăn được một chiêu này. Cao Anh hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới hai ngươi cũng giấu giếm tu vi. Cố Hành lạnh giọng nói. Ngươi cho rằng chỉ có những đệ tử thế gia nhất lưu như các ngươi biết cố gắng, những gia tộc nhị lưu chúng ta chỉ có thể càng thêm nỗ lực mới có thể đuổi theo các ngươi. Bích Linh Lung lạnh lùng nói, đừng làm nhục hai chữ nỗ lực, loại tiểu nhân bỉ ổi vô sĩ như các ngươi, càng nỗ lực sẽ nguy hại xã hội càng lớn. Bị người yêu của trách như vậy, Cố Hành vọ đã mẻ không sợ rơi. Chính nghĩa và tà ác người nào định nghĩa? Vì cái gì chúng ta nỗ lực thành nguy hại xã hội? Trong mắt của ta, nhưng mà là thắng làm vua thua làm giặc mà thôi. Chờ chúng ta phụ tá Tề Vương trèo lên hoàng vị, chúng ta chính là công thần. Chúng ta làm bất cứ chuyện gì, quan phương đều sẽ coi là chính nghĩa. Ồn ào. Cao Anh không có thời gian nghe hắn tranh luận, trường kiếm trong tay đâm qua. Cố Hành sớm chăm chú phòng bị, thấy thế nâng đao nghênh đón, Cố Hành cũng tâm hữu linh tê phản kích. Bùi Hữu cũng động, dù Cao Anh một bộ ngưu bức hống hống, nhưng hắn không có khả năng thật để đối phương một đối hai, vạn nhất xảy ra sơ suất, tình thế tốt sẽ biến thành bất lợi. Bốn người rất nhanh chiến thành một đoàn, tu vi của Cao Anh cao hơn huynh đệ Cố Thị, nhưng huynh đệ Cố Thị thắng ở phối hợp ăn ý, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Nhưng mà cách một hội, Bùi Hữu hự lạnh, hiển nhiên không muốn giấu dốt, trong tay kiếm mang đại thịnh. Cơ hồ là trong nháy mắt, trên người huynh đệ Cố Thị thêm ra rất nhiều vết thương, tuy không nghiêm trọng, nhưng hai người bại cục đã định. Đi mau. Cố Hành vội vàng nói, đồng thời nỗ lực xông ra ngoài, dưới tay bọn họ còn có chút tâm phúc, mà các võ sĩ trung với thái tử đã bị mê choáng. Nếu những tâm phúc kia gia nhập, bọn họ có thể thay đổi tình thế. Cao Anh hiển nhiên khám phá ra dụng ý của bọn họ. Muốn đi. Thân hình lóe lên đã cắt đứt đường lui, kiếm trong tay lấp lóe, phản phất như chờ bọn họ tự mình đụng vào. Nhưng lúc này, dị biến xuất hiện, một bàn tay bỗng nhiên bay đến, vô thành vô tức đặt lên lưng Cao Anh. Cao Anh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng xám, cả người giống như bao cát nặng nề ngã xuống đất. Hắn nỗ lực đứng dậy, đáng tiếc bỏ mấy lần, cuối cùng đều thất bại. Trong lòng Bùi Hữu báo động, vội vàng bay ngược về sau, đáng tiếc vẫn trễ một bước, một bóng đen như điện chớp, tốc độ nhanh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Bàn tay trực tiếp đánh tới, Bùi Hữu vội vàng sử dụng kiếm thuật mạnh nhất phòng ngự, trước người ngăn cản kín không kẻ hở, chỉ cần cho hắn thời gian thở dốc, hắn có cơ hội kéo dài khoảng cách, sau đó là liên hợp Thái Tử Phi chậm rãi du đấu. Đáng tiếc bàn tay của đối phương dễ như trở bàn tay đột phá mạng lưới phòng ngự của hắn, một tiếng vang dọn, bội kiếm trong tay Bùi Hữu gãy lìa. Sau đó hai bàn tay kia nhẹ nhàng đặt ở trước ngực hắn, lông ngực của Bùi Hữu rõ ràng lún xuống vai tấc, nằm trên mặt đất miệng phun bọt máu, không biết còn có thể giữ được tánh mạng hay không. Bên Thái Tử Phi vốn chiếm hết ưu thế, ai biết nháy mắt tình thế đã nghịch chuyển. Lúc này Bích Linh Lung mới nhìn rõ diện mạo của đối phương, chỉ thấy hắn tướng mạo thường thường, người mặc y phục võ sĩ của Bích gia. Thế nhưng ai cũng không dám khinh thị hắn, bởi vì khí tức trên người còn có uy áp khiếp người kia, tất cả đều biểu hiện hắn là cao thủ vượt xa mọi người. Bát phẩm đỉnh phong. Cao Anh nhất thời tuyệt vọng. Người đến cùng là ai? Bích Linh Lung mặt trầm như nước, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm, người này hiển nhiên không phải võ sĩ Bích gia. Cao Anh và Bùi Hữu cũng gắt gao nhìn chằm chằm, chết cũng muốn chết rõ ràng. Người kia cười ha ha, thuận thế kéo xuống mặt nạ trên mặt. Quả nhiên không hổ là Thái Tử Phi, đến loại cấp độ này còn trấn định như vậy. Thạch Thống. Lúc này người xung quanh đã nhận ra đối phương, người tu vị cao nhất thế hệ tuổi trẻ Thạch Gia, tam ca của Thạch Côn Thạch Tuấn, từng đảm nhiệm chức vụ xã thanh giáo úy. Chỉ là bởi vì lần trước sự tình Thạch Gia hãm hại Tổ An và Thái Tử Phi bại lộ, hắn bị mất chức điều tra mà thôi. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Bích Linh Lung hoảng sợ nói, phải biết lúc này đối phương nên ở trong Thiên Lao mới đúng. Nhờ Tề Vương cho ta một cơ hội, bằng không ta làm sao có thể báo thù cho Thạch gia. Nói đến đây, sắc mặt của Thạch Thống nhăn nhó. Tiện nhân, Thạch gia chúng ta vốn phong quang dường nào, là gia tộc nhất lưu ở Kinh Thành, thế nhưng bởi vì ngươi ngộ sát lục đệ, hại chúng ta không thể không kết xuống sinh tử đại thù với Đông Cung. Một bước sai từng bước sai, tuy bây giờ hoàng thượng không có triệt để ra tay với Thạch gia chúng ta, là bởi vì trong tay chúng ta có miễn tử kim bài, thế nhưng chúng ta ai cũng rõ ràng, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không lưu lại Thạch gia, mà hết thảy đều là ngươi tạo thành. Bích Linh Lung lạnh lùng nói, thật biết trả đũa, Thạch gia các ngươi âm mưu quỷ kế hãm hại ta, ngược lại nói thành ta sai, nói cho cùng là các ngươi gieo gió gặt bão. Thật nhanh mồm nhanh miệng, đợi lát nữa ta lột sạch quần áo ngươi, lại dùng côn thịt nhét vào trong miệng ngươi, xem ngươi còn có ngạo khí như thế hay không. Thạch Thống lạnh lẽo thấu xương nói. Huynh đệ Cố Thị nhất thời gấp. Thạch tướng quân, Tề Vương đáp ứng Linh Lung là của chúng ta. Thạch Thống hừ lạnh. Ai bảo các ngươi không giải quyết được nàng, yên tâm, chờ ta chơi xong, ở trên người nàng tiếc mối hận trong lòng, sẽ trả lại các ngươi. Ngươi, huynh đệ Cố Thị vừa sợ vừa giận, đáng tiếc bị ánh mắt của đối phương trừng một cái, nhất thời sau lưng phát lạnh, khiếp sợ tu vi chênh lệch, không dám nói cái gì nữa. Bị ổi vô sĩ. Bích Linh Lung đỏ bừng cả mặt, ngày bình thường những công tử thế gia này cả đám đều ngăn nắp xinh đẹp, kết quả dưới tuổi già đều là linh hồn xấu xa buồn nôn. Thạch Thống hơi nhèo mắt. Nói đến cũng kỳ quái, từ khi ta xuất hiện đến bây giờ, ta tựa hồ không có ở trên người ngươi cảm giác được sợ hãi, lực lượng của ngươi đến cùng đến từ nơi nào. Bích Linh Lung hít sâu một hơi. Họ Tổ, ngươi còn muốn xem kịch tới khi nào? Nghe nàng nói, mọi người ở đây giật mình, hai mắt cao anh, Bùi Hữu tỏa sáng, Tổ An đến mọi người sẽ nhiều một phần sinh cơ. Nhưng mà ánh mắt của bọn hắn rất nhanh ảm đạm, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, coi như Tổ An có giấu giếm thực lực, cao nữa cũng chỉ tương đương bọn hắn, nhưng đối mặt Thạch Thống bát phẩm đỉnh phong, y nguyên không có chút phần thắng nào, người ta dùng một tay cũng có thể bóp chết hắn. Lúc này một thanh âm trong sáng truyền đến. Ta không nghĩ tới vở diễn này đẹp mắt như vậy, đương nhiên phải xem kỹ một chút. Tổ An. Nghe được thanh âm kia, Thạch Thống cắn răng nghiến lợi quay đầu lại, hai mắt như muốn phun ra lửa. Đến từ Thạch Thống, điểm nộ khí cộng 444 cộng 444 cộng 444. Là gia hỏa này hại Thạch gia bọn hắn cửa nát nhà tan, hắn làm sao có thể không hận. Tổ An cười ha ha. Nhà, không nghĩ tới ta được hoan nghênh như thế, nữ nhân gọi ta, nam nhân cũng gọi ta như vậy. Thạch Thống. Bích Linh Lung. Vì sao gia hỏa này luôn vô sĩ như thế? Tổ An thì thừa cơ đi tới bên người Bích Linh Lung dìu nàng ngồi dậy. Người bị thương thế nào? Vẫn được, không có gì đáng ngại. Trong lòng Bích Linh Lung ấm áp. Cao Anh và Bùi Hữu u oán, nghĩ thầm Thái Tử Phi bị thương nhẹ nhất, hai ta nghiêm trọng như vậy ngươi lại không tới hỏi thăm. Nhưng mà không quan trọng, đối mặt một bát phẩm định phong, chỉ là chết sớm chết muộn mà thôi. Nhìn thấy Tổ An và Bích Linh Lung thân mật, huynh đệ Cố Thị nhất thời ghen ghét muốn điên. Họ Tổ, buông Linh Lung ra. Đến từ Cố Hành, điểm nộ khí cộng 233 cộng 233 cộng 233. Đến từ Cố Hư, điểm nộ khí cộng 233 cộng 233 cộng 233. Tổ An cười ha ha. Vừa đội Thạch Thống muốn khi dễ nàng, hai người khủng núm, hiện tại đối thành ta lại phẫn nộ xuất kích. Nếu vừa rồi các ngươi dám ở trước mặt Thạch Thống bảo hộ nàng, ta còn xem trọng các ngươi một chút. Lời vừa nói ra, hai người nhất thời xấu hổ không thôi. Vừa rồi đối mặt uy áp của Thạch Thống, bọn họ xác thực sợ. Nhìn thấy vẻ xem thượng trong mắt Bích Linh Lung, Cố Hành càng chịu không được. Ngươi thì là cái gì, cũng dám so sánh với Thạch tướng quân. Lại nói, huynh đệ chúng ta làm việc, cần ngươi đến phân xét sao? Đến từ Cố Hành, điểm nộ khí cộng 582 cộng 582 cộng 582. Tổ An mỉa mai cười một tiếng, không thèm phí lời với hắn, trực tiếp nhìn về phía Thạch Thống. Ngươi đến cùng là làm sao trà trộn vào được? Trước khi vào bí cảnh là phải khảo nghiệm tu vi nha. Thạch Thống cười nhạt. Bên Tề Vương có pháp khí che giấu khí tức, muốn trà trộn vào không khó. Còn mặt nạ, trực tiếp giết võ sĩ Bích gia kia, lột da mặt luyện hóa là được. Bích Linh Lung nghe vậy nhìn hầm hầm huynh đệ Cố Thị. Hai người dám cấu kết ngoại nhân, tàn hại võ sĩ Bích gia chúng ta. Hai huynh đệ có chút xấu hổ, nhưng mà Cố Hành phản ứng cũng nhanh. Nói như ngươi thật coi chúng ta là người mình vậy. Không sai, xem ra ngươi và Tổ An đã sớm bố cục, trước đó đuổi hắn đi hoàn toàn là diễn trò, làm chúng ta mơ mơ màng màng. Cố Hư căm hận nói. Trong lòng ngươi tín nhiệm nhất quả nhiên vẫn là tiện nhân này. Bích Linh Lung lạnh giọng nói. May mắn ta tin hắn không có tin các ngươi, bằng không đã chết không có chỗ chôn. Trước mấy ngày trong đội ngũ có thám báo mất tích, nàng và Tổ An thầm thương nghị, xác định hung thủ khẳng định ở trong đội ngũ. Đáng tiếc đối phương quá giảo hoạt, cơ hồ không lộ sơ hở, sau đó hai người liền thương nghị dẫn xà xuất động. Quả nhiên, sau khi Tổ An rời đi, hắc thủ dần dần kìm nén không được nổi lên mặt nước. Có phải các ngươi rất đắc ý hay không? Thạch Thống khẽ cười. Thế nhưng trong mắt ta, căn bản không ảnh hưởng gì, vốn ta nghĩ giải quyết xong các ngươi lại đi tìm Tổ An không biết núp ở chỗ nào, hiện tại hắn tự chui đầu vào lưới, vừa vặn cùng một chỗ giải quyết các ngươi. Trong lòng Bích Linh Lung cảm giác nặng nề, Tuy trước đó Tổ An nói có thể hoàn toàn tin tưởng hắn, nhưng Thạch Thống là bá phẩm đỉnh phong, hơn nữa thân là tướng quân. Hắn tuyệt đối không phải loại dựa vào tư nguyên của gia tộc đắp đà phế vật, năng lực thực chiến cũng là đỉnh phong. Xem ra hôm nay hơn phân nữa là giữ nhiều lành ít. Nàng trầm giọng nói. A Tổ, để ta ở lại cản hắn, người nhanh chóng rời đi, nếu có khả năng mà nói, mang thái tử theo, nếu thực không có cách nào thì tự mình đi, chợ ra bí cảnh lại nói sự tình phát sinh ở nơi này cho hoàng thượng. Tổ An lắc đầu. Ta làm sao có thể ở thời điểm nguy cơ bỏ ngươi một mình chạy trốn chứ? Bích Linh Lung lý trí cảm thấy hai người lưu lại đều phải chết, thế nhưng nghe Tổ An nguyện ý lưu lại cùng nàng, trong lòng lại cảm động không thôi. Cách đó không xa, Cao Anh và Bùi Hữu cổ quái, là chúng ta ảo giác sao, hai người này làm sao một bộ tình trạng ý thiếp thế? Huynh đệ Cố Thị càng nhìn càng giận dữ. Họ Tổ, ngươi chỉ biết nói lời xinh đẹp, có Thạch tướng quân ở chỗ này, ngươi muốn không lưu lại được sao? Đến từ Cố Hành, điểm nộ khí cộng 788 cộng 788 cộng 788. Đến từ Cố Hư, điểm nộ khí cộng 788 cộng 788 cộng 788. Thạch Thống rất hài lòng hai người thức thời, nghe vậy cười nói. Không tệ, các ngươi đừng ở chỗ này đẩy tới đẩy lui, hôm nay ai cũng không đi được. Vừa nói hắn vừa bước ra một bước, khí thế bát phẩm đỉnh phong bộc phát, sắc mặt mọi người đều trắng bệch, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Bích Linh Lung nắm chặt tay áo của Tổ An, nàng đã làm tốt trực diện tử vong, cùng Tổ An ra sức đánh cược một lần, lúc thế không thể làm nhất định sẽ quyết định thật nhanh tự mình kết liễu, miễn cho bị những người này ô nhục. Tổ An vỗ vỗ tay nàng an ủi, sau đó nhìn về phía Thạch Thống. Người Thạch gia các ngươi đều rất tự luyến nhà, đến cùng ai cho ngươi dũng khí, cảm thấy ăn chắc chúng ta. Thạch Thống mặt không gợn sóng. Không thể không thừa nhận, ngươi xác thực có chút môn đạo. Lúc trước ngay cả lục đệ cũng thù ngươi. Nói đến lục đệ, từ nhỏ sống quá xuôi gió xuôi nước, thiếu hụt ngăn trở, mới không nên việc như thế. Đáng tiếc ở trước mặt thực lực tuyệt đối, ngươi lại nhiều quỷ kế cũng không có ý nghĩa gì. Tổ An thở dài. Hiện tại đánh nhau đều dùng mồm mép đánh sao? Ta không ngại cùng một cô nương xinh đẹp dùng mồm mép đánh nhau, nhưng mà ngươi là nam nhân, thì xin thứ cho kẻ bất tài. Bích Linh Lung âm thầm xị một cái, nghĩ thầm đến lúc nào rồi. Gia hỏa này còn không nghiêm túc. Ngươi muốn chọc giận ta, thừa cơ tìm sơ hở. Thạch Thống thờ ơ. Đáng tiếc ngươi căn bản không biết bát phẩm là khái niệm gì, có thể mượn dùng thiên địa chi uy, lại nhiều hóa xảo cũng không có ý nghĩa. Ra tay đi, bằng không ngươi sẽ không có cơ hội ra tay. Hắn đứng chắp tay ở nơi đó, lại thêm toàn thân phát ra uy áp, để huynh đệ Cố Thị ở sau lưng say mê. Tâm nghĩ nếu chúng ta đạt tới cảnh giới này, sẽ cực kỳ uy phong nha. Vậy ngươi đừng hối hận. Tổ An cười, cười cực kỳ rực rỡ. Thạch Thống nhàn nhạt liếc hắn. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trân quý cơ hội ta cho ngươi. Hắn nói được nửa câu, Tổ An đã động, cơ hội nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Làm sao nhanh như vậy? Thạch Thống giật mình, vội vàng giơ tay lên muốn ngăn cản đối phương, đáng tiếc chậm một bước, thiết quyền của đối phương nặng nề đánh tới mặt. Trong nháy mắt, trên mặt hắn truyền đến ba động. Toàn bộ khuôn mặt vặn vẹo, hắn kêu thảm một tiếng, cả người bay ngược ra, không trung còn lưu lại tia máu cùng với mấy cái đằng. Tổ An thu quyền, có chút ghét bỏ lau vết máu. Để ngươi tràn bước bị sét đánh nhà. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, tình huống gì thế này? Vừa rồi Thạch Thống bị một quyền đánh bay. Ở trong dự đoán của bọn họ, hẳn là Tổ An du đấu, Thạch Thống đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, nhẹ nhõm ứng đối mới phù hợp lẽ thường. Dù biết Linh Lung có lòng tin với Tổ An nhất cũng chấn kinh, mặc dù nàng biết Tổ An ẩn giấu thực lực, nhưng nghĩ nhiều lắm là có sức liều mạng với Thạch Thống, nhưng một màn này có chút khiêu chiến thế giới quan của nàng. Huynh đệ Cố Thị càng cả kinh đến cái cằm sắp rơi xuống đất, vội vàng chạy tới muốn vịn Thạch Thống lên. Thạch tướng quân, ngươi làm sao vậy? Cút đi. Thạch Thống thẹn quá thành giận đẩy hai người ra, sau đó nhanh chóng đứng lên, hung hăng nhìn Tổ An. Chỉ là hiện tại mũi hắn lệch ra, trên mặt tất cả đều là máu, hàm răng tróc ra dẫn đến miệng xẹp mấy phần, cả người nhìn cực kỳ buồn cười. Ngươi là bát phẩm. Thạch Thống có chút kiên kỵ nhìn hắn, nếu như dưới bát phẩm, lấy tu vi của hắn, dù đứng đấy bất động cho đối phương đánh cũng không tổn hại chút nào. Nhưng vừa rồi lực lượng khổng lồ kia làm đầu óc hắn muốn vỡ nát, trừ bát phẩm mượn dùng thiên địa, thì không có khả năng có lực lượng lớn như vậy. Còn đối phương là cửu phẩm. Hắn căn bản không nghĩ tới, chỉ là một người trẻ tuổi, Trịnh Tình Báo một hai năm trước vẫn là lưu manh phố phường. Nếu không phải bây giờ sự thật bày ở trước mắt, hắn căn bản không thể tin được đối phương đã bát phẩm, càng không nói đến cửu phẩm, ngay cả hắn cũng chưa đạt đến. Hết tập 131. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe.